Chương 43. Buông bỏ là tự chuyển hóa nội kết. Danh từ nội kết theo thuật ngữ Bắc Phạn là Samyojana. Nó có nghĩa là kết tinh hay đóng cục lại. Nội kết hay tập khí là thói quen cũ hay sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, việc làm và những dục vọng trong quá khứ. Người tu thiền cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn đề căn bản là tập khí. Ngồi thiền là để loại trừ tập khí hay những thói quen xấu, để thanh lọc tâm tư, để giải trừ những thói xấu đố kỵ với những ai hơn mình. Hãy gạt bỏ hết những tâm tư đố kỵ và phiền não. Có như vậy, chân tâm sẽ tỏ lộ, trí tuệ sẽ hiện bày. Nội kết hay tập khí còn có nghĩa là dư tập. Dù đã dứt hẳn dục vọng phiền não, nhưng tàn dư tập khí hay thói quen vẫn còn. Chỉ có Phật mới có khả năng dứt sạch chúng mà thôi. Theo Đại Trí Độ Luận, các vị A-la-hán, Bích Trì, Duyên Giác tuy đã phá được ba món độc, nhưng phần tập khí của chúng còn chưa hết. Ví như hương ở trong lò, tuy đã cháy hết rồi, nhưng khói vẫn còn lại. Hay củi dù đã cháy hết, nhưng vẫn còn cho than chưa nguội. Và món độc chỉ có Đức Phật mới vĩnh viễn dứt trừ hết sạch, không còn tàn dư. Tiếng Bắc Phạn cho danh từ nội kết là Samyojana. Nó có nghĩa là kết tinh hay đóng cục lại. Mọi người chúng ta ai cũng có nội kết cần phải được chăm sóc. Với thiền tập, chúng ta có thể tháo gỡ được nội kết và đạt được sự chuyển hóa. Theo Phật giáo, tập khí là những ấn tượng của bất cứ hành động và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong tâm chúng ta một cách vô ý thức, hay những tri giác quá khứ mà trong hiện tại chúng ta hồi tưởng lại, hay kiến thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức. Nội kết hay tập khí còn có nghĩa là nghiệp lực. Những chất chồng của nghiệp thiện và bất thiện từ những thói quen hay thực tập trong tiền kiếp, sự khởi dậy của tư tưởng, dục vọng hay ảo tưởng sau khi chúng đã được chế ngự. Đây là những thói quen, nghị lực của ký ức, những ý thức và hành động đã làm trong quá khứ đánh động sự phân biệt và ngăn ngừa sự giác ngộ. Tập khí còn là sự huân tập trùng tử. Các hạt giống tập khí trong mọi hành động tâm linh và vật lý tạo ra trùng tử hạt mầm của nó. Những chủng tử này được gieo trong A Lại Gia để được nảy mầm về sau dưới những điều kiện thuận lợi. Huân tập chủng tử là ý niệm quan trọng trong duy thức học của Ngài Vô Trước và Thế Thân. Nội kết hay tập khí là sự xông ướp thói quen hay sự hiểu biết xuất phát từ ký ức. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, tức Vi Diệu Pháp, nội kết hay tập khí có nghĩa là nghiệp thường hay thường nghiệp, là những thói quen mà chúng sanh thường làm, dẫu tốt hay xấu, có khuynh hướng tạo nên tâm tánh của chúng sanh. Những thói quen hàng ngày, dù lành hay dù dữ, dần dần trở thành bản chất ít nhiều uốn nắn tâm tánh con người. Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên theo những tư tưởng, những hành vi quen thuộc một cách tự nhiên, làm khi vô ý thức. Nếu không có trọng nghiệp hay cận tử nghiệp, thì thường nghiệp quyết định tái sanh. Theo Khởi Tín Luận, tập khí là bất tư nghỉ huân, là ảnh hưởng huân tập của căn bản vô minh trên chân như tạo thành phiền não. Bất tư nghỉ huân tập là sự thẩm thấu của sự ngu si hay trí tuệ và tự tánh thanh tịnh trong tâm của chân như, rồi sau đó xuất hiện trong thế giới hiện hiện để tạo thành phiền não. Tuy nhiên cũng có thứ tập khí khiến người ta xa lìa phiền não. Theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38, có 10 thứ tập khí của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời lìa hẳn tất cả tập khí phiền não, đạt được trí đại trí, tập khí phi tập khí của Như Lai. Tập khí của Bồ Đề Tâm, tập khí của Thiện Căn, tập khí giáo hóa chúng sanh, tập khí thấy Phật, tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh tịnh,

chứ không phải là đánh phá. Khi cơn giận khởi dậy trong chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm ngay tức khắc. Thở vào, tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc cơn giận của tôi. Nếu bạn không biết cách chăm sóc bạn với tâm từ bi, thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi cho được? Khi cơn giận nổi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Chúng ta tiếp tục nâng niu năng lượng của cơn giận trong chúng ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng chúng ta sẽ được an toàn, bởi vì Đức Phật đang có mặt trong chúng ta, giúp chúng ta chăm sóc cơn giận. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của Phật. Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận, chúng ta đang được Phật bảo hộ. Không còn gì để nghi ngờ, Phật đang ôm ấp chúng ta và cơn giận của chúng ta trong từ bi vô lượng. Đối với người tại gia, ở đây chúng ta chưa nói đến chuyện giác ngộ và giải thoát, mà chỉ nói về chuyện không huân tập thêm nội kết. Không huân tập thêm nội kết có nghĩa là kể từ nay chúng ta không nhận giặc làm con, mà chúng ta phải mang kẻ kẻ theo bên mình vào mọi lúc. Nói cách khác, kể từ nay chúng ta đoạn tuyệt hoàn toàn với ít nhất 10 tên giặc: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, vân vân. Chứ không nhất thiết là phải buông bỏ hết tất cả những gì thuộc về thế tục. Dẫu rằng ai trong chúng ta cũng đều thừa nhận rằng đời là bể khổ. Khi bạn nhận thức được điều này, thì nó có thể dẫn bạn đến cái mà chúng ta có thể gọi là bước ngoặt. Đó là sự nhận thức của tất cả mọi sự sống thông thường đều bị tràn ngập bởi khổ đau phiền não, khiến chúng ta đi tìm một sự sống tốt đẹp hơn hay một điều gì khác biệt. Trong đó không có khổ đau phiền não. Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như vậy, Đức Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn nói, trong cuộc sống hàng ngày, không cách gì mà chúng ta buông mọi vật, mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên, đừng cố bám víu vào chúng. Đó là cách không huân tập thêm nội kết tuyệt vời nhất. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền, mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải chấn tĩnh, kềm cột tâm viên ý mã. Khi buồn ngủ thì tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ ngơi cả thân lẫn tâm. Bên cạnh đó, để không huân tập thêm nội kết, hành giả, nhất là người tại gia, làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ buông bỏ, không huân tập thêm được một ít nội kết. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ buông bỏ thêm nhiều nội kết. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ tháo gỡ được toàn bộ nội kết. Tính thản nhiên hay buông xả chẳng những là một trong những đức tính chủ yếu trong Phật giáo, mà còn là một trong những cách buông xả nội kết tuyệt vời nhất. Trong Phật giáo, xả tướng có nghĩa là trạng thái không có niềm vui cũng như sự đau khổ, một tinh thần sống hoàn toàn cân bằng, vượt lên tất cả mọi phân biệt đối xử. Thật vậy, sau chỉ một thời gian ngắn thực tập hạnh xả bỏ, chúng ta có thể bỏ được cái ta giả tưởng và phiền phức, cũng như những lo âu không có thật. Đây cũng là một cách gián tiếp giúp chúng ta loại bỏ nội kết đan sâu trong nhiều đời kiếp. Hành giả tu thiền, nhất là người tại gia, nên cố gắng luôn có thái độ nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có mùi. Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm nên mùi vị không làm cho mình dính mắc. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Tâm xả không phải là một khái niệm tri thức, cũng không phải là một ý tưởng để cho tâm mình đùa giỡn. Tâm xả là một tâm thái đặc biệt mà chúng ta đạt được nhờ tu tập. Muốn được tâm xả, cần phải nỗ lực tu tập, phải luyện tâm, phải chuyển hóa thái độ mà ta thường có đối với người khác. Tâm xả không có nghĩa là xả ly với thế giới vật chất, mà nó còn có nghĩa là không luyến ái hay thù ghét một ai. Không có chỗ cho định kiến hay bất bình đẳng trong tâm xả. Người có tâm xả luôn đem tâm bình đẳng và không có định kiến ra mà đối xử với thân hữu hay người không quen biết. Nếu sau một thời gian tu tập tâm xả, những cảm giác thương bạn, ghét thù và dửng dưng với người không quen biết sẽ từ từ mờ nhạt. Đó là dấu hiệu tiến triển trong tu tập của mình. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tâm xả không phải là cái tâm dửng dưng với tất cả mọi người, mà là cái tâm bình đẳng và không định kiến với bất cứ một ai. Có hai thiền sư Ekido và Tanzan cùng hành trình về Kyoto. Khi đến gần một bờ sông, họ nghe giọng một cô gái kêu cứu. Họ bèn đến nơi thì thấy một cô gái trẻ đẹp đang trôi dạt giữa dòng sông. Ekido lập tức chạy đến và mang cô gái an toàn sang bờ bên kia. Nơi đó Ekido cùng Tanzan tiếp tục cuộc hành trình. Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ sắp đặt mọi việc để ổn định chỗ ở qua đêm. Tanzan không thể kiềm chế mình được nữa, liền nói toạc ra: sao bạn có thể đem cô gái ấy lên? Bạn không nhớ là chúng ta không được phép động đến đàn bà hay sao? Ekido liền trả lời: tôi chỉ đưa cô gái sang bờ bên kia, nhưng bạn vẫn còn mang cô gái ấy đến đây. Buông xả hay là cởi bỏ những điều ràng buộc trong tâm thức, theo đạo Phật, đây là đức tính thản nhiên, một trong những đức tính chủ yếu trong Phật giáo. Trong Phật giáo, buông xả có nghĩa là trạng thái không có niềm vui cũng như sự đau khổ, một tinh thần sống hoàn toàn cân bằng, vượt lên tất cả mọi phân biệt đối xử. Ngược lại, buông lung là đầu hàng sự phóng dật của chính mình. Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như vậy, Đức Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hàng ngày, không cách gì mà chúng ta buông mọi việc mọi vật. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ, đừng nên kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài, giống như cỏ tỳ la na mọc tràn lan, từ đời này tiếp đến đời nọ, như vườn chuyển cây tìm trái. Dhammapada 334. Tự thắng mình còn vẻ vang hơn kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình. Kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Như trên đã nói, xả bỏ là một trong những cách chuyển hóa nội kết tuyệt vời, mà nó còn là thái độ không luyến chấp hay không chấp vào bất cứ sự quan trọng nào khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói thường, khi chúng ta làm điều gì, nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hãy tự hào, tự mãn và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã, xung đột giữa người và người, nhóm này với nhóm khác cũng do tánh chấp trước, mà nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng, nếu có người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. Khi họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Làm được như vậy là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp nên không thấy mình là ân nhân của chúng sanh. Ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân nhân của mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng sanh vui là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, kẻ trí ngu đều coi như nhau. Mình và người không khác, làm tất cả mà thấy như không làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình chứng gì cả. Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải chấn tĩnh, kềm cột tâm viên ý mã. Khi buồn ngủ thì tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ ngơi cả thân lẫn tâm. Chỉ giữ tâm bình đẳng, bất thiên nhất phương, không nghiêng về bên nào. Xả tướng, tức cởi bỏ những điều ràng buộc trong tâm thức. Tính thản nhiên, một trong những đức tính chủ yếu trong Phật giáo. Trong Phật giáo, xả tướng có nghĩa là trạng thái không có niềm vui cũng như sự đau khổ, một tinh thần sống hoàn toàn cân bằng, vượt lên tất cả mọi phân biệt đối xử. Sau khi Đức Phật nhận chân về bản chất của đời sống con người là khổ đau, tất cả chúng sanh giết hại lẫn nhau để sinh tồn, và chính đó là nguồn gốc của khổ đau, nên Thái tử Tất Đạt Đà đã chấm dứt những hưởng thụ trần tục. Hơn thế nữa, chính Ngài đã nhìn thấy một người già, một người bệnh và một xác chết, khiến Ngài đã đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Ngài cảm thấy vô cùng day dứt bởi những cảnh tượng đó. Ngài nghĩ, rõ ràng rồi đây, Ngài cũng không tránh khỏi những hoàn cảnh này, và cũng sẽ không tránh khỏi cái chuỗi già bệnh và chết này. Chính vì thế, Ngài đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi, tìm kiếm chân lý trong cảnh tịch mịch của một đêm trăng thanh gió mát, đêm rằm tháng 7. Ý nghĩ sau đây đã đến với Thái tử. Thời niên thiếu, tuổi thanh xuân của đời sống chấm dứt trong trạng thái già nua, mắt mờ, tai điếc, giác quan suy tàn, vào lúc con người cần đến nó nhất. Sức lực cường tráng, hao mòn, tiêu tụy và những cơn bệnh thình lình chập đến. Cuối cùng cái chết đến, có lẽ một cách đột ngột, bất ngờ, và chấm dứt khoảng đời ngắn ngủi của kiếp sống. Chắc chắn phải có một lối thoát cho cảnh bất toại nguyện, cho cảnh giả chết này. Sau đó lúc 29 tuổi, vào ngày mà công chúa Sasudala hạ sanh La Hầu La, Thái tử đã từ bỏ và xem thường những quyến rũ của cuộc đời vương giả, khinh thường và đẩy lui những lạc thú mà phần đông những người trẻ đắm đuối mê say. Ngài đã ra đi, đành xa vợ con và một ngai vàng đầy hứa hẹn đem lại quyền thế và vinh quang. Ngài dùng gươm cắt đứt lọn tóc dài, bỏ lại hoàng bào của một thái tử và đắp lên mình tấm y vàng của một ẩn sĩ, đi vào rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn của kiếp sống mà từ lâu vẫn làm ngài bận tâm. Ngài đã trở thành nhà tu khổ hạnh, sống lang thang dày đầy mài đó, tu hành giác ngộ. Thoạt tiên, ngài tìm đến sự hướng dẫn của hai vị đạo sư nổi tiếng Alara Kalama và Udaka Ramaputta, hy vọng rằng hai vị này vốn là bậc đại thiền sư có thể trao truyền cho ngài những lời giáo huấn cao siêu của pháp môn hành thiền. Ngài hành thiền vắng lặng và đạt đến tầng thiền cao nhất của pháp này, nhưng không thỏa mãn với bất luận gì kém hơn tối thượng toàn giác. Nhưng tầm mức kiến thức và kinh nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp ngài đạt thành điều mà ngài hằng mong muốn. Mặc dù hai vị đạo sư đã khẩn khoản ngài ở lại để dạy dỗ đệ tử, nhưng ngài đã nhã nhặn từ chối và ra đi. Ngài vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh cùng cực với bao nhiêu sự hành sắc. Tuy nhiên, những cố gắng khổ hạnh của ngài đã trở thành vô vọng. Sau 6 năm hành sắc, ngài chỉ còn da bọc xương chứ không còn sức lực gì. Thế nên ngài đã thay đổi phương pháp vì khổ hạnh đã cho thấy vô hiệu. Ngài đã từ bỏ nhị biên, đi theo con đường trung đạo và trở thành Phật ở tuổi 35. Điểm cực kỳ quan trọng cần nhớ là sự từ bỏ trần tục trong Phật giáo không bao giờ xuất phát hay gây ra bởi sự tuyệt vọng trong đời sống thường nhật. Như Đức Phật đó, ngài đã sống cuộc đời vương giả của thời ngài, nhưng ngài nhận ra cái đau khổ cố hữu luôn gắn liền với cuộc sống của chúng hữu tình, và hiểu rằng dù chúng ta có thỏa thích với những thú vui của giác quan đến thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tế của lão, bệnh, tử, tức già, bệnh, chết. Nói tóm lại, từ bỏ trần tục trong Phật giáo chẳng những có nghĩa là từ bỏ không huân tập thêm nội kết, mà còn có nghĩa là từ bỏ những thú vui dục lạc trần tục, những thứ mà cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến khổ đau và phiền não. Để đi tìm chân lý của cuộc sống, trong đó không có tham, sân, si, từ đó chúng ta có thể sống đời sống hạnh phúc, miền viễn. Mọi người chúng ta ai cũng có nội kết cần phải được chăm sóc. Với thiền tập, chúng ta có thể thao gỡ được nội kết và đạt được sự chuyển hóa. Chương 44. Vượt qua những khổ đau trong đời sống. Thật là sai lầm khi cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế. Điều này không đúng ngay với sự hiểu biết sơ lược về căn bản Phật giáo. Khi Đức Phật cho rằng cuộc đời đầy khổ đau phiền não, ngài không ngụ ý đời đáng bi quan. Theo cách này, Đức Phật nhìn nhận sự hiện diện của khổ đau phiền não trong cuộc sống nhân loại, và cách phân tích ngài đã nêu rõ cho chúng đệ tử của ngài thấy được, luyến ái mọi vật mà không có chánh kiến về thực chất của chúng là nguyên nhân của khổ đau phiền não. Tính vô thường và biến đổi vốn có sẵn trong bản chất của vạn hữu. Đây là bản chất thật của chúng, và đây là chánh kiến. Ngài kết luận, chừng nào chúng ta vẫn chưa chấp nhận sự thật này, chừng đó chúng ta vẫn còn gặp phải những xung đột. Chúng ta không thể thay đổi hay chi phối bản chất thật của mọi vật, và kết quả là niềm hy vọng xa dần làm cho con tim đau đớn. Vậy phải giải quyết duy nhất là ở chỗ điều chỉnh quan điểm của chính mình. Hành giả tu thiền nên luôn thấu triệt bốn chân lý nhiệm màu trong giáo lý nhà Phật, vì đây là những giáo lý cốt lõi. Trong đó Đức Phật đã nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu tiên về tứ diệu đế trong vườn Lộc Uyển sau khi ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày cuộc sống chứa đầy đau khổ. Những đau khổ đó đều có nguyên nhân. Nguyên nhân của những khổ đau này có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ. Không có từ ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ cho từ Dukkha. Trong tiếng Pali Nam Phạn hay tiếng Sanskrit Bắc Phạn, nên người ta thường dịch chữ Dukkha dịch sang Anh ngữ là Suffering. Tuy nhiên chữ suffering thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm, bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nhỏ nhỏ đến những vấn đề khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng chi đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ Dukkha nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo

Như thế, đến lúc đó hành giả đã thông hiểu được ba đặc tánh của mọi hiện tượng hữu vi, đó là tam pháp ấn, vô thường, khổ và vô ngã. Người tại gia nên luôn thấy rằng thân khổ và thân này đã nhờ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm mồ. Cho nên người nào khởi phiền não, tất kẻ đó thiếu trí tuệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh này nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi ngày chúng ta thấy trước mắt diễn ra đầy những hiện trạng nhọc nhằn, bi thảm. Không ai có thể diễn tả hết những nỗi khổ đau phiền não trên cõi đời này. Tuy nhiên, nếu thân tâm chúng ta đang có những khổ đau phiền não mà chúng ta không hề ý thức được chúng, chúng ta sẽ mang chúng đi gieo rắc bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chỉ có năng lực tu tập thiền định với một cái nhìn sáng tỏ và chấp nhận sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn. Khi chúng ta đã có công phu thiền tập thì cảm thọ khổ đau vẫn còn đó, nhưng bây giờ thì sự liên hệ của chúng ta đã thay đổi. Mối tương quan giữa chúng ta và khổ đau phiền não được xuất phát từ một điều kiện an lạc, chứ không còn vì sự si mê hay thiếu chánh niệm nữa. Thiền quán sẽ giúp chúng ta biết cách dừng lại và nhìn tận vào tâm mình để thấy rằng khổ đau cũng chỉ là một cảm thọ. Ngay trong giây phút nhận diện ấy, cùng với sự bằng lòng chấp nhận nó, mọi khổ đau tự nhiên tan biến. Thiền quán sẽ giúp ta có khả năng chỉ thuần túy cảm nhận khổ đau, vì không có cái gì sai trái trong việc cảm nhận khổ đau cả. Chúng ta cảm nhận có sự hiện hữu của khổ đau, nhưng không bị nó khống chế, thế là nó tự động tan biến. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng không nhìn thấy hay không cảm nhận được khổ đau mới là nỗi khổ đau thực sự. Thà rằng mình là một điều bất thiện mà biết được mình làm điều bất thiện còn hơn là không ý thức được điều mình làm là thiện hay là ác. Vì theo quan điểm Phật giáo, cái biết là hạt giống của trí tuệ. Chính cái biết ấy có khả năng làm vơi bớt đi các hành động bất thiện. Hành giả tu thiền đừng nên nói một cách hàm hồ rằng chúng ta không phân biệt giữa thiện và ác. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác để không bị khống chế bởi những thói quen và dục vọng của mình. Kỳ thật, khổ là giáo thuyết cốt lõi trong Phật giáo. Trạng thái khổ não bức bách thân tâm. Tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ. Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn thánh. Nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô thường là khổ đau, vì vô thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo cơ hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường, nên chúng ta tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bám víu một cách tuyệt vọng vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này xảy đến, vô thường chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau phiền não vậy. Phật tử, nhất là những người tại gia, phải luôn hiểu rằng trên hết giáo pháp của Đức Phật đưa ra một giải pháp đối với vấn đề căn bản về thân phận con người. Theo Phật giáo, kiếp sống con người được nhận ra bởi sự kiện là không có điều gì trường tồn vĩnh viễn, không có hạnh phúc nào sẽ vững bền mãi mãi. Dù có bất cứ điều gì khác đi nữa, chúng sẽ luôn luôn đau khổ và chia lìa.